Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Người thiếu tá bốn cái nhân tình. Afghanistan, quân Mỹ sân bay. Sớm tại Kino lúc rời đi, Black Widow liền đi thông chi Rhodes thượng tá. Đợi đến cực đại nồng vụ hình cầu xuất hiện ở phi trường trong nháy mắt, liền bị súng ống đầy đủ Mỹ quốc đại binh cho bao quanh vây lại. Từng cái ghìm súng, tựa như tại đề phòng bên trong lúc nào cũng có thể sẽ xông ra cái gì quái thú đồng dạng. Khắp khuôn mặt là mồ hôi, làm sao còn không có xuất hiện? Rhodes vội vàng sao động nói, ta làm sao biết, an tâm chờ đi, Black Widow trả lời. Nhưng mà đúng vào lúc này, xuất hiện một cái cực kỳ bi thảm chu lên. Một người từ bên trong bay ra, tốc độ rất nhanh, chính là bị Kino cái thứ nhất ném bay ra ngoài Ethan. Cái này đáng thương lão đầu không biết ở bên trong nhìn thấy cái gì. Khuôn mặt trắng bệch, không đợi thở một ngụm không khí mới mẻ, liền thấy trước mặt một cái đại binh vội vã cuống cuồng hướng hắn bưng lên súng tiểu liên. Đừng nổ súng, đừng nổ súng, ta là người, không ta là Tony Stark bằng hữu. Cái kia đại đầu binh cũng là khẩn trương thái quá, nghe được là Tony Stark bằng hữu, vội vàng bỏ súng xuống, nhưng mà hắn quên lóe. Thế là, liền màu đỏ tím bị đụng bay ra ngoài, 360 độ lăn n cái vòng vòng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người theo bản năng lui về phía sau mấy bước, cách nồng vụ cầu xa một chút, Rhodes nhanh chân chạy tới, một thanh quăng lên Ethan, lo lắng hỏi, nói ngươi là ai, ngươi làm sao lại từ bên trong đi ra, Tony thế nào, ta gọi Ethan, cũng là bị nhóm người kia cho bắt đi, ta cứu được Tony Stark một mạng, chấm ngoặc kép, Ethan nhanh chóng mà giản lược giải thích một lần, đám này đại đầu binh cũng không dễ chọc, lúc đầu Rhodes còn muốn hỏi một chút, lại phát hiện, nồng vụ cầu, bá biến mất, lập tức trên mặt siết chặt, chuyện gì xảy ra, y ngắn, y don't know, còn có, người có thể hay không đem ta buông ra, ta cũng không phải phạm nhân, tương phản, ta thế nhưng là ân nhân của các ngươi. Ethan trợn trắng mắt, kháng nghị nói, thông qua ngắn gọn đối thoại, hắn liền đã rõ ràng, Tony Stark đối trước mắt những người này trình độ trọng yếu. Không chút khách khí nói, một khi Tony Stark chết mất, đám người này mặc dù sẽ không chết, nhưng hết thảy rớt một cấp vẫn là có thể khẳng định. Hừ, Rhodes cũng là bảo tính tình, nhưng hắn biết, bây giờ không phải là cùng Ethan tranh luận thời điểm. Natasha tiểu thư, xin hỏi đây là có chuyện gì? Ta làm sao biết? Black Widow trợn trắng mắt. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta biết, ta biết. Ethan đưa tay bò lên. Ta biết, lấy Tony Stark tính tình, khẳng định là đi tìm đám kia tự do chiến sĩ báo thù đi. Bất quá các ngươi yên tâm, lấy chiến giáp của hắn tới nói, chỉ cần không đối đầu pháo hỏa tiễn bình thường là sẽ không xảy ra chuyện. Đám người kia cũng không có pháo hỏa tiễn. Còn có, chấm ngoặc kép, còn có cái gì? Rhodes truy vấn, còn có người kia tại A. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng vậy A, có tên kia tại, Tony Stark chắc chắn không biết xảy ra chuyện. Hẹn đợi 5 phút dáng vẻ, nồng vụ cầu lại lần nữa xuất hiện. Cái này cho một đám đại đầu binh kinh, vô ý thức chính là thân thể run lên, Ethan là rõ ràng nhất tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì người. Cân nhắc đến MK1 trọng tài, lập tức sắc mặt trắng nhợt, co cẳng hướng phương xa chạy tới, mau mau, chết ta cũng mặc kệ a. Một bên chạy, còn một bên hô to, hắn nhưng là tự mình trải qua, hắn rất rõ ràng kia, nồng vụ cầu là không có quy luật có thể nói. Hắn là từ phía Tây lao ra, nhưng Tony Stark lại không nhất định. Hắn có thể sẽ từ cánh Bắc, phía Nam, thậm chí là hướng lên trên bay ra. Mà lại, MK11 thân sắt thép, nặng đến ngàn cân, cái này muốn cùng hắn như vậy bay ra ngoài đụng vào người. Khẳng định là va chạm vừa chết a. Hắn cũng không muốn bị không may nện vào, nhưng mà đại binh nhóm thủy chung là phản ứng chậm một nhịp. Đúng lúc này, một cái màu xám bạc to lớn đại quái bay ra. Oa a a a, mục tiêu chính hướng về phía Zemrod hơi hơi rung phía dưới. Oh, no, không thể không nói, War Machine thật đúng là cao nhất, thằng xui xẻo a. Né tránh không kịp dưới, sửng sốt bị MK1 húc bay ra ngoài. Bất quá hắn vận khí cũng không hoàn toàn là hỏng bét, tối thiểu không có đụng vừa vặn, mà là đâm vào hắn bả vai trái bên trên, sau đó đánh lấy xoáy mà bay ra ngoài, cũng phải thua thiệt như thế. Né tránh đợt thứ hai đả kích, nếu là đụng vừa vặn lời nói, hắn sẽ còn bị tiếp xuống tan ra thành từng mảnh MK1 sắt thép tàn phiến nện trên thân. Nếu là dạng như vậy, xem chừng không chết cũng phải trọng thương. Hiện tại chỉ là cánh tay gãy mất, đã rất ok. Âm vang, rác, ken két băng đông bành. Liên tục lộn tầm vài vòng về sau, MK1 cuối cùng là triệt để báo hỏng giải thể. Mà Tony Stark cũng từ bên trong bay ra, lăn lộn đâm vào cách đó không xa trên xe, nhào một ngụm máu, may mà là đâm vào lốp xe bên trên, có chút co giãn, không cho đâm đến đầu rơi máu chảy. Ethan vuốt vuốt sắp dừng lại trái tim, âm thầm nói, Thượng Đế a, may mắn ta tránh nhanh, Amen. Sau đó nhanh chóng hướng Tony Stark chạy tới. Ha ha, Tony, ngươi vẫn tốt chứ? A, Ethan nhìn thấy ngươi thật sự là cao hứng. Ngươi hoàn toàn sẽ không hiểu. Ta thấy được cái gì? Ta có thể trải nghiệm. Bởi vì ta cũng giống vậy. Thật sao? A, không được, đáng chết, ta muốn nôn. Hòe, cũng không biết là nôn máu, còn là nôn mật, hay là bữa sáng đồ ăn. Tóm lại, quang quác, không có ai biết, tại xuyên qua, nồng vụ cầu, thời điểm, hắn nhìn thấy cái gì? Quả thực vô hạn tuần hoàn cửa xoay a. Nhanh nôn, nôn một trận về sau, Tony Stark lúc này mới suy yếu đứng lên, mê mang hướng bốn phía nhìn lại. Đúng rồi, ta vừa rồi giống như đụng phải thứ gì. Hắn, không có sao chứ? Ếch, hình như là một cái thượng tá. Black Widow một bên rất chi kỷ nói bổ sung. Zemrod, chỉ là âm thanh bên trên, làm sao nghe được có một cỗ cười trên nỗi đau của người khác hương vị a. Nói thế nào nàng cũng là S-H-I-E-L-D một viên. Những ngày này bị khinh thị, nàng cũng là rất nổi nóng tốt a. Rod, chấm ngoặc kép, Tony trong lòng giật mình, vội vàng khẩn trương đi tới. Zemrod suy yếu nằm trên mặt đất, chỉ dùng một con còn có thể động tay phải, giờ khóc giờ cười chỉ vào hắn. Ngươi cái này khốn nạn, lão tử thật mẹ nó là thiếu ngươi. Rod, ngươi không sao chứ? Rod, chấm ngoặc kép, Tony nhanh chóng chạy tới, khắp khuôn mặt là áy náy. Người ta thật xa bôn ba cứu hắn, kết quả hắn ngược lại là tốt, đem hảo bằng hữu đụng thành trọng thương. Khụ khụ, không có việc gì, chính là gãy mất cánh tay trái, đoán chừng phải tu dưỡng mấy tháng. Rốt cười khổ, thật sự là người trong phòng ngồi, họa từ trên trời rơi xuống a. Ếch, thật sự là thật có lỗi, quay đầu ta mời ngươi ăn hamburg. Tony cười cười, kiểu Mỹ hài hước. Đúng lúc này, nồng vụ biến mất, Kino xuất hiện. Afghanistan đại binh nhóm đồng loạt lui về phía sau mấy bước. Cái này một tuần lễ bên trong các loại trào phúng người ta, ai mẹ nó biết, người ta lại là thần. Ha ha, Gamon, làm phiền ngươi một chút, ngươi có thể cứu sống y thần, cũng nhất định có thể chữa khỏi rốt, đúng không? Nhìn thấy Kino, Tony Stark lập tức tinh thần. A, có ý tứ. Thật sự là có ý tứ a. Nhìn thấy War Machine trọng thương, nhìn lại bốn phía tản mát em cây một tàn phiến. Kino lập tức liền đoán được xảy ra chuyện gì. Hắn cười vỗ vỗ Tony bả vai. Có thể, bất quá, Downey à, ngươi thế nhưng là thiếu ta bốn cái nhân tình rồi. What? Làm sao lại bốn cái? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.